hôn nhân ấm áp 33 ngày. Chương 41, quán quân. Góc truyện audio.com. Edit, Diệp Lưu Cát. Theo quy định của cuộc thi, người dự thi không có quyền bỏ phiếu. Vì vậy, thần ngàn ấm chỉ có thể đứng từ xa nhìn mọi người. Thời gian trôi qua, không khí càng ngày càng trở lên căng thẳng. Nhìn thấy rất nhiều người bỏ phiếu cho mình, thần ngàn ấm không khỏi siết chặt lòng bàn tay. Hốc mắt có chút ửng đỏ. Hóa ra, được nhiều người thích tác phẩm của mình. Cảm giác là như vậy. Rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Lúc này, không cần công bố, cô cũng đã biết kết quả. Thần ngàn ấm chăm chú nhìn mọi người. Đột nhiên vai bị ai đó đụng phải. Cô theo phản xạ quay đầu lại. Chỉ thấy cả ly rượu bị đổ lên người. Chiếc váy trắng trực tiếp bị nhuộm đỏ. Này, thần ngàn ấm sửng sốt. Hoàn toàn không thể tin được tại thời điểm quan trọng này. Trang phục lại bị dính bẩn, mà người gây ra lại là phục vụ của hội trường. Thật xin lỗi, tôi không cố ý, thật xin lỗi. Người phục vụ vô cùng sợ hãi, vội vàng cúi đầu xin lỗi. Thần ngàn ấm không có thời gian để ý nữa. Chỉ có thể quay lại nói một câu không sao rồi đi nhanh vào phòng vệ sinh. Ha ha, xem cô làm sao để lên sân khấu. Cách đó không xa, thần tâm ngữ cười lớn, ánh mắt chứa đầy âm mưu, rồi liền cầm phiếu bỏ vào tủ kính có tên Xuân Hiểu. Theo cảm nhận, thần tâm ngữ vừa nhìn tác phẩm này liền thích, hơn nữa số phiếu bầu cũng rất cao, khẳng định đây sẽ quán quân. Về tác phẩm của thần ngàn ấm, chắc chắn là tồi tệ nhất, cô thực sự rất muốn xem bộ dáng xấu hổ của thần ngàn ấm. Thần ngàn ấm vội vàng đi vào phòng vệ sinh, tính đem phần bị nhuộm đỏ giặt, nhưng đều không thể sạch. Làm sao bây giờ, cuộc thi quy định, khi tuyên bố từng tác phẩm đoạt giải, tất cả các thí sinh phải có mặt trên sân khấu. Thời gian gấp rút, cô tìm đâu trang phục để đổi. Đứng trước gương, thần ngàn ấm mặt mày nhăn nhó, không biết phải làm thế nào. Bên ngoài 10 phút đã hết, Luna tuyên bố việc bỏ phiếu kết thúc. Đồng thời yêu cầu nhân viên lên sân khấu kiểm phiếu, biết thần tâm ngữ thuê người đổ rượu lên váy thần ngàn ấm. Tông Ngôn Phỉ trong lòng vô cùng vui sướng nói với Kiều Thư Vân. Chị biết không, thần ngàn ấm hôm nay mặc chiếc váy do An Kiệt thiết kế. Chẳng may, vừa rồi phục vụ làm bẩn, không chừng lát nữa sẽ không thể lên sân khấu. Ha ha, Kiều Thư Vân cả buổi tiếp khách. Không để ý đến thần ngàn ấm, bây giờ mới nghe Tâu Ngôn Phỉ nói. Nhất thời không bình tĩnh, em nói thần ngàn ấm mặc chiếc váy do An Kiệt thiết kế. Sao có thể, An Kiệt, chị ấy, trời ạ, người có thể mặc đồ do An Kiệt thiết kế. Không sang trọng nhưng cũng phải là người giàu có, người như thần ngàn ấm sao có thể xứng. Không, cô không tin, nhất định là đồ giả, nhất định là... Trong giới thời trang, ai lại can đảm làm giả thiết kế của chị An Kiệt? Kiều Thư Vân càng nghĩ càng tức giận, đối với thần ngàn ấm càng thêm chán ghét. Cuối cùng, đã đến lúc công bố giải thưởng. Luna cầm trong tay danh sách, mỉm cười rạng rỡ. Chúng ta sẽ bắt đầu từ giải quán quân trước. Chúc mừng tác phẩm thứ 7, mang tên Xuân Hiểu đã giành quán quân trong cuộc thi này. Thật tốt, thần tâm ngữ không thể không vỗ tay, vừa cổ vũ, vừa liếc tìm thần ngàn ấm, đương nhiên, không thấy cô trong lòng cảm thấy vô cùng hạnh phúc, cũng không chờ thần tâm ngữ vui vẻ quá lâu. Luna tiếp tục nói, hiện tại, chờ lấy giải thưởng, mời nhà thiết kế tác phẩm, thần ngàn ấm lên sân khấu, cách chương,